Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, chương 391, chính diện. Cuối cùng Trương Đạo Nhất tiện tay ném đi, trực tiếp cầm trong tay lui Tiểu Thiên Vạn Lần Ly Sơn ra bên ngoài. Theo thiên địa một trận run, kèm theo liên miên bất tuyệt ầm vang Ly Sơn trở về vị trí cũ. Đây là, danh chính kinh nghi. Mới vừa rồi hắn nhớ rõ ràng tự sử dụng ngọc thạch câu phần thủ đoạn mới là thế, nhưng đột nhiên hắn chẳng những khỏi hẳn thương thế, ngay cả đã hóa thành cho bụi A Phòng Cung cũng khôi phục nguyên dạng. Hắn có thể xác định mới vừa rồi chuyện phát sinh không là ảo giác, nhưng hôm nay cái này bừng tỉnh thời gian đảo lưu tình huống lại làm cho hắn có chút không hiểu. Lẽ nào đột nhiên hắn phảng phất nghĩ đến cái gì, trực tiếp xoay người lại nhìn lại, quả nhiên không ra hắn sở liệu, sau lưng hắn mười mấy trượng vị trí đứng một vị thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng khóe miệng mỉm cười, có một loại không nói ra được đạm nhiên, nụ cười của hắn tựu như cùng ở phong vân trung sừng sững ngàn vạn năm tượng Phật đá. Nhạt xem thương sinh, thiếu niên chỉ là tùy ý vừa đứng, nhưng có loại trấn áp thiên địa thời không, tan biến vạn cổ luân hồi khí tức. Cái này đúng là Phật Tổ tọa Linh Sơn, Tu La Vương tọa tự tại thiên, nhất niệm có thể trấn áp vạn cổ, bừng tỉnh thiên địa vũ trụ trung tâm. Chúc mừng lão sư chứng đạo. Chỉ là sững sờ, danh chính liền phản ứng kịp, hắn vội vã chắp tay chúc mừng. Chỉ là tiểu thiên thế giới chi đạo thôi, khó có được vĩnh hằng, không được siêu thoát, đây chỉ là một bắt đầu. Trương Đạo khoát tay chặn lại nói. Sau đó hắn thoại phong nhất truyền, cười nói, nhưng thật ra ngươi mấy năm này gian đã lĩnh ngộ nhân đạo tinh túy, là thời điểm ly khai. Chẳng qua nếu như ngươi luyến tiếc cái này vô thượng quyền lợi, muốn làm vĩnh hằng bất hủ nhân hoàng, ta cũng không ngăn ngươi. Danh chính nghe vậy cũng cười to, cuối cùng hắn nói, nhân hoàng bất quá là vô căn cứ, quyền lợi lại đâu có thể so với đại đạo. Mấy năm nay ta phù hợp nhân đạo, thể ngộ nhân đạo cách đỉnh chân ý, mới hiểu con đường của ta hiện tại chỉ là một bắt đầu. Nhân đạo ta đoán mới vừa nhập môn a. Phía thế giới này quá nhỏ, nuôi không ra chân long đến, chỉ có thiên địa rộng lớn hơn mới là của ta hành trình. Luôn luôn một ngày ta muốn khiến xích sắc chi hỏa thiêu lần chư thiên vạn giới. Danh chính ngẩng đầu ưỡn ngực tư thế hào hùng anh phát, có loại vô địch khí phách, xích sắc chi hỏa thiêu lần chư thiên vạn giới, thực sự là đại khí phách, thực sự là hảo chí nguyện to lớn. Nghe nói danh chính nói, Trương Đạo Nhất khen, đạo không cao thấp, then chốt ở chỗ người. Nếu tâm có vô địch ý, đạo kia tự nhiên cũng là vô địch đạo. Mà nếu tâm trí yếu đuối, chiêm trước ngưỡng phía sau, vậy cho dù có vô số là quả kỳ đại năng vì đó quán đỉnh thanh tẩy, cũng là không có nửa phần tác dụng. Danh chính có lòng này khí, dám phát này chí nguyện to lớn, sau này con đường định có thể phá tất cả trở ngại. Ngươi là ai? Đúng lúc này, Lôi Vương đột nhiên hỏi. Lúc này hắn cũng khôi phục ý thức, chợt thấy phương thiên địa này tự phá diệt trong tái sinh. Hắn không dám vọng động, huống chi Trương Đạo Nhất mang đến cho hắn một cảm giác quá kinh khủng. Ở hắn tâm niệm trung Trương Đạo Nhất tịnh không tồn tại, nhưng ánh mắt của hắn sở kiến lại cảm giác Trương Đạo Nhất thật giống như vạn kiếp bất diệt Phật Tổ đến trái đất. Mặc dù không lộ vẻ nửa phần dị tượng, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại trấn áp thập phương chư thiên cảm giác. Hắn lại một loại dự cảm, ở trước mặt người này hắn không có khả năng chạy trốn. Đây là một loại trong minh minh cảm giác. Hắn tin tưởng không nghi ngờ, ít ngày trước các ngươi còn kế hoạch giết ta, hôm nay liền không biết ta. Trương Đạo vừa nghe đạo, cười nhạt nói, hắn nụ cười này, không mang theo bất kỳ tạp chất gì, chính là thuần túy nhất cười. Nhưng không biết là Hà Lôi Vương, Sơn Vương cùng Nam Cung Vân Thiên trong lòng ba người lại dâng lên thấy lạnh cả người. Chết đều có thể sống lại, hắn là thế nào giấu giếm được chủ thần? Lôi Vương, Sơn Vương, Nam Cung Vân Thiên ba người liếc nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nếu chủ thần phán định đế thích thiên tử vong, Vậy hắn khẳng định chính là tan tành mây khói mới là. Người này trước mặt là ai? Nhìn ra đối diện mấy người nghi hoặc. Trương Đạo cười nói. Các ngươi rất nghi hoặc lớn quang cầu tại sao phải làm lỗi đúng không? Kỳ thực muốn giấu giếm được chủ thần cũng không khó. Nó cũng không phải không gì làm không được. Nghe được Trương Đạo Nhất nói. Đối diện ba người nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Một nỗi sợ lớn ở tại bọn hắn trong lòng sinh sôi. Loại này sợ hãi. Là đúng đế thích thiên sợ hãi. Gốc gác đều bị bóc. Đây là bọn hắn bí mật lớn nhất. Nhưng hôm nay lại bị một cái thổ dân vạch trần. Cái này không phải do bọn họ không sợ hãi. Người đến tột cùng là người nào? Sơn Vương Chiến Chiến Nguy Nguy nói rằng. Lúc này hắn đều có chút không cầm nổi bên trong thân thể mình khí huyết. Bởi vậy có thể thấy được trong lòng của hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh ngạc. Đối mặt Sơn Vương nghi hoặc. Trương Đạo Nhất không trả lời. Hắn tin thủ tìm tòi. Thật giống như thanh long xuất thủy. Không mang theo bất luận cái gì yên hỏa khí. Đối mặt hắn một chảo này. Đối diện ba người muốn chạy trốn. Lại kinh hãi phát hiện thân thể căn bản không động đậy. Thấy tình huống như vậy. Lôi Vương, Sơn Vương cùng Nam Cung Vân Thiên trong lòng đang gầm thét. Bọn họ hoàn toàn không hiểu nổi đế thích thiên tại sao phải khởi tử hoàn sinh. Cũng không biết đạo đế thích thiên tại sao biết cái này sao khủng bố. Một chảo này phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang trấn áp bọn họ. Loại lực lượng này bọn họ ở danh chính trên người thể nghiệm qua. Hôm nay lại đang Trương Đạo Nhất dáng vẻ yếu ớt. Đây là bổn nguyên thần lực. Thế giới này xuất hiện một cái có thể dẫn động thiên địa bổn nguyên nhân hoàng quả vị đã để cho bọn. Họ không hiểu. Nhưng bây giờ rồi lại xuất hiện một cái liền giống như Hồng Quân. Hoặc giả nói là bàn cổ tồn tại. Bọn họ có thể cảm giác được. Đế thích thiên sở ngự sử bổn nguyên thần lực là doanh chính gấp 10 gấp trăm lần. Sức mạnh vô cùng vô tận chèn ép bọn họ nhục thân. Ma diệt nổi ý thức của bọn hắn. Bất quá trong nháy mắt. Ba vị này so với cổ chi thánh hiền mạnh hơn vô số cao thủ liền biến thành một trận cho bụi. Thẳng đến sắp chết, bọn họ cũng nghĩ không thông. Vì sao Trương Đạo Nhất lại đột nhiên chết rồi sống lại? Một thế giới sức mạnh to lớn là bực nào mênh mông? Ba người này tuy là cũng là nhất phương cường giả, nhưng ở một thế giới trước mặt có vẻ vẫn là quá mức nhỏ bé. Đặc biệt phía thế giới này cũng không phải bình thường tiểu thiên thế giới nguyên nhân. Cho dù bị chia ra làm ba, cắt đoạn cổ kim. Phía thế giới này cũng như trước có thể đứng đầu nhất tiểu thiên thế giới. Trương Đạo Nhất từng suy đoán này phương thế giới không bị cắt đoạn lúc có lẽ là nhất phương trung. Thiên thế giới, tiểu thiên đến trung thiên, là một cái bản chất sự quá độ. Trong đó chênh lệch khó có thể chút nào tính toán. Còn có mấy người tiểu trung tử, đưa bọn họ cũng thanh lý liền công đức viên mãn. Một bà bóp chết Lôi Vương. Sơn Vương cùng Nam Cung Vân ngày sau, Trương Đạo Nhất tâm niệm vừa động, một cổ đánh vỡ nhật nguyệt, tiên cổ bất hủ ý chí từ trong cơ thể hắn phun ra, đem phương viên mấy triệu dặm không gian đều triệt để bao phủ, sửa khăng khít cảnh, cũng mở ra địa tam trọng trí tuệ thần tàng sau đó. Tinh thần của hắn ý chí đã bay vụt đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Hôm nay phổ vừa hiện thế. Đã đem phương viên triệu dặm triệt để bao phủ. Ở đây triệu dặm bên trong. Tất cả các loại đều là như trái lại chỉ tay. Rõ ràng rành mạch. Theo hắn tâm niệm biến hóa. Phương thiên địa này trong không gian cực tốc biến đổi lại. Cuối cùng nguyên bổn đã trốn chạy mấy người dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Làm sao có thể. Nhìn thấy Trương Đạo Nhất. Mấy luân hồi giả đều không khỏi kinh hãi. Bọn họ kinh hãi không phải đột nhiên xuất hiện ở Trương Đạo Nhất mặt trước, mà là ở trong mắt bọn hắn. Vô luận từ phương hướng nào nhìn lại, dĩ nhiên có là chính diện. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.